Bất Hủ Thần Vương, chương 533, thuốc đến bệnh trừ, Đế La Vũ Hậu. Góc truyện audio.com, giải dược rất nhanh luyện chế ra, Nhậm Thương Khung mặc dù không có vận dụng cái gì kinh thế hãi tục nhưng mà thủ đoạn luyện đan thành thạo kia, để cho Thủy Giao xem thế là đủ rồi. Ở trong tay Nhậm Thương Khung, luyện đan giống như là viết chữ vẽ tranh, tràn đầy tính nghệ thuật, phảng phất như là một loại hưởng thụ trí cao của nhân gian, tràn đầy ý cảnh cùng ý vị, làm cho người ta thổn thức không thôi. Lúc Nhậm Thương Khung từ trong luyện đan thất đi ra, thời gian còn chưa tới một canh giờ. Mà hắn cũng đã đến gần hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Nhị vị pháp lão ta đã phối trí ra giải dược tương ứng, có thể động thủ giải độc không? Kim Phong pháp lão hắc hắc cười quái dị, bây giờ bọn họ chính là vật thí nghiệm, hết thảy chính các. Ngươi quyết định, thần phượng bộ lạc sẽ không can thiệp, Nhậm Thương Khung khẽ gật đầu, giải độc này, phải có một quá trình. Lập tức đem viên giải dược đầu tiên mà hắn vừa mới luyện chế cho người kia uống. Đồng thời, bất hủ đế khí thúc dục giúp hắn tiêu hóa dược lực cũng nhanh chóng hòa tan đến các bộ vị trong thân thể. Viên đan dược này là nhằm vào độc tính của đồng chí Thong. Chỉ một lúc sau, độc tính của đồng chí Thong liền bị giải dược này tiêu trừ 8-9 phần. Nhậm Thương Khung đem viên đan dược thứ hai lấy ra chém thành hai khúc. Một nửa thoa ở khe hở vết thương, một nửa thì tẩm vào ngân châm đâm vào các yếu huyệt. Viên đan dược thứ hai này là hóa giải kim thiềm xà độc. Viên đan dược thứ ba, là trọng yếu nhất chính là nhằm vào kim ba ngân hoàn hoa. Giải dược này, không cách nào trung hòa độc tính của kim. Ba ngân hoàn hoa, mà chỉ có thể đem độc tính bước đến trong các khiếu huyệt, sau đó thông qua ngoại lực trợ giúp dùng ngân châm từ từ lấy ra. Khâu này cũng là khâu trọng yếu nhất, Nhậm Thương Khung quan sát kim thiềm xà độc đã không sai biệt lắm loại trừ xong, lúc này mới bắt đầu đem ngân châm lấy ra, ở các khiếu huyệt cắm đầy ngân châm. Sau đó đem giải dược đưa vào trong miệng người này, chờ dược lực phát tác quả nhiên giống như long hổ đánh nhau, ở trong cơ thể người này bắt đầu tiến hành một phen tranh đấu. Các ngươi phải nhớ kỹ, phương pháp giải độc này, nhất định phải căn cứ điều kiện thân thể của người trúng độc mà định ra. Nếu như người trúng độc tu vi bình thường, chịu không nổi hai loại dược lực long hổ tranh đấu, thì không thể dùng phương thức này giải độc. Nếu không, hai độc này phát tác bệnh nhân sẽ bạo thể mà chết. Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ đều như có suy nghĩ gật đầu. Thủy Giao tò mò hỏi. Nếu không dùng biện pháp này, vậy kim ba ngân hoàn hoa giải như thế nào? Vậy thì tương đối khó khăn rồi. Như vậy nhất định phải dùng ngân châm mang vào một chút giải dược mỗi lần hút một chút độc tính đi ra, giống như cẩn thận thăm dò, thập phần khó khăn. Biện pháp giải độc này, không có 5-3 ngày chịu khổ tuyệt đối làm không được. Nếu như người chúng độc kiên trì không được như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ thần tiên cũng khó cứu. Nhậm Thương Khung rất có kiên nhẫn giảng giải cho các nàng. Thủy Giao lại hỏi, như vậy, rốt cuộc tu vi tới cảnh giới nào mới có thể tiếp nhận phương pháp này? Ít nhất phải tới kim đan cảnh, nếu không tuyệt đối chịu không được lực trùng kích này. Kim đan cảnh yêu cầu đó, cũng không cao lắm, Thủy Giao thở dài một hơi, thế giới võ đạo kim đan cảnh bất quá là nhập môn mà thôi. Kim đan phá toái, mới có thể đi vào thần thông cảnh. Nếu như ngay cả kim đan kỳ cũng không tới, như vậy chúng độc này mà chết cũng không có gì quá tiếc. Hai cổ dược lực không ngừng tranh chấp, Nhậm Thương Khung nắm giữ giải dược rất tốt cho nên kim ba ngân hoàn hoa đã bị áp chế. Quả nhiên ước chừng một khắc sau, những kim ba ngân hoàn hoa độc không ngừng bị bức bách đến các khiếu huyệt. Nhậm Thương Khung thúc dục linh lực bắt đầu thông qua ngân châm không ngừng bức kim ba ngân hoàn hoa ra ngoài. Mấy người các ngươi, lui ngoài phạm vi ba thước, kim ba ngân hoàn hoa độc này, nếu như ở bên trong ba thước thì có thể hít vào. Nhậm Thương Khung nói lời này, toàn thân cũng nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt. Hiển nhiên, bất hủ đế khí đối. Với các loại độc tính, trời xanh có tính bài xích một cách tự nhiên liền sinh ra chống cự. Chỉ thấy đầu ngân châm kia có một chút xương khói màu vàng nhô ra, trong xương khói màu vàng này, mang theo vài phần tà ác lục sắc lộ ra vẻ thập phần quỷ dị. Quá trình này cũng không kéo dài quá lâu, lục sắc kia càng ngày càng nhỏ, không bao lâu, liền không còn chút gì. Nhậm Thương Khung ở sau lưng người này vỗ một cái, tất cả ngân châm toàn bộ từ khiếu huyệt bắn ra tất cả đều chỉnh tề nằm trên khay, chuẩn xác không có lầm, thủ pháp thập phần xảo diệu. Chiêu thức ấy nhìn ở trong mắt những người khác đều là bội phục không dứt. Nhất là Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ, đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Rốt cuộc vẫn là lão sư nhà mình mạnh nhất, những người đó vẫn còn đang nghĩ biện độc biết độc mà hao tổn tâm trí, lão sư đã đem độc giải hết. Chuyện người khác làm trong 3 canh giờ, hắn trong vòng 1 canh giờ đã hoàn thành. Đây chính là thực lực, đây chính là chênh lệch a, Thủy Giao cười hắc hắc. Nhị vị pháp lão sư nhà ta đã hoàn thành giải độc rồi. Kim Phong pháp lão vỗ tay mà cười, tốt quả nhiên là hậu sanh khả úy. Ta tuyên bố Thương Khung Đại Sư thông qua cửa khảo sát thứ ba. Chư vị càng thêm cố gắng. Ngân Thạch Pháp Lão đi tới, lấy ra một quả linh phù, giao cho Nhậm Thương Khung. Thương Khung Đại Sư, đây là linh phù thao túng tù phạm này, thần thức ngươi đưa vào, là có thể giải trừ phong ấn, khôi phục ý thức của hắn. Nhậm Thương Khung cũng không khách khí, này là chiến lợi phẩm của hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói tiếp, một nô lệ đại đạo cảnh, hắn không có đạo lý cự tuyệt. Nhậm Thương Khung chiếu theo phương pháp của Ngân Thạch Pháp Lão, đưa vào. Một đạo thần thức đem phong ấn người nọ giải khai. A, người nọ hai tay ôm đầu, không ngừng lắc lư, lung lay vài cái mới ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn bốn phía. Nhìn thấy Kim Phong cùng Ngân Thạch nhị vị Pháp Lão, trong mắt người nọ nhiều ra một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ, vô ý thức lui lại mấy bước. Kim Phong Pháp Lão cười nói, Đế La, ngươi không nên nhìn ta. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã cùng thần Phượng Bộ Lạc chúng ta không có quan hệ. Ngươi bây giờ là nô lệ của vị Thương Khung Đại Sư này. Là hắn cứu ngươi, hóa giải độc chất trên người của ngươi. Ánh mắt Đế La có chút mờ mịt hướng Nhậm Thương Khung nhìn lại. Đạo linh phù kia thao túng thần thức ý chí thần kinh của Đế La. Chủ nhân thao túng linh phù chỉ cần một ý niệm trong đầu có thể để Đế La hồn phi phách tán. Thương Khung Đại Sư đã cứu ta. Đế La phảng phất nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên điên cuồng kêu lên. Phu nhân ta đâu, Kim Phong, Ngân Thạch phu nhân ta đâu, các ngươi đem nàng đi đâu, phu nhân của ngươi, nàng không phải ở bên kia sao? Ngân Thạch Pháp Lão cười nhạt ánh mắt quét về phía Đan Tiên Nam Điện Mông Nhâm. Mông Nhâm lần này là có chút phát điên, một canh giờ đã qua, hắn vẫn không cách nào tìm ra chất độc trên người bệnh nhân. Phu nhân, Đế La bước nhanh đi tới, lại bị Kim Phong cùng Ngân Thạch nhị vị Pháp Lão cản lại quát lên. Đế La, ngươi đừng quên mình là một nô lệ, không có tư cách ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Đế La trợn mắt, Kim Phong, Ngân Thạch hai vợ chồng ta tới thần Phượng Bộ Lạc ngươi trộm phượng tê mộc linh quả, là của chúng ta không phải là. Bị các ngươi bắt được muốn chém giết muốn dóc thịt kia cũng không thể nói gì hơn. Qua nhiều năm như vậy, không, giết chúng ta, nhưng cho chúng ta ăn những đau khổ vụn vặt này, là có đạo lý gì? Các ngươi ở trên người của ta thi độc chẳng lẽ cũng ở trên người phu nhân ta thi độc sao? Hắc hắc các ngươi lúc trước đều là tù binh của thần Phượng Bộ Lạc ta chúng ta muốn xử trí như thế nào đều được. Ngươi bây giờ được cứu sống thành nô tài của Thương Khung Đại Sư thì không có quan hệ tới chúng ta. Nhưng mà phu nhân của ngươi không có được cứu sống, nàng bây giờ vẫn là tù binh của thần Phượng Bộ Lạc chúng ta. Đế La ước chừng hiểu được cảm tình những linh dược đại sư này có thể giải độc mà nói thì những người được cứu cũng sẽ bị truyền tăng cho những linh dược đại sư này làm nô lệ. Bị thần Phượng Bộ Lạc hành hạ nhiều năm như vậy tính tình của Đế La cũng bị mài tẫn. Chết tử tế không bằng sống qua ngày, làm nô, lệ cuối cùng vẫn là sống được, chỉ cần sống là có hy vọng, đại đạo cảnh cường giả, sống càng già càng để ý sinh tử. Cho nên, cho dù là làm nô lệ nhưng tham sống sợ chết kia chính là bản tính. Nhưng mà Đế La cùng phu nhân hắn tình cảm rất tốt, hắn còn sống nhưng không hy vọng cùng thê tử tách ra. Đế La trực tiếp đi tới trước mặt Mông Nhâm. Này, ngươi rốt cuộc có thể cứu sống phu nhân ta hay không? Cứu không sống thì đi nhanh lên. Mông Nhâm thở dài một tiếng. Độc này thật sự khó hiểu ta không giải được. Mông Nhâm cũng không cố chấp thừa nhận thất bại, trực tiếp hướng Kim Phong cùng Ngân Thạch nhị lão nói. Nhị vị cửa ải này ta thất bại. Căn cứ quy định khảo sát này chia làm ba khâu. Khâu đầu tiên là yêu cần chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh. Đáng tiếc Mông Nhâm ở trong vòng một canh giờ, không thể tìm ra tên của. Độc chất, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua, Kim Phong cùng Ngân Thạch Pháp Lão gật đầu, căn cứ quy tắc trong vòng một canh giờ, không có nhận ra độc này, là thất bại. Thương Khung Đại Sư, ngươi sớm hoàn thành giải độc, nếu như ngươi có hứng thú mà nói, có thể thử một lần, nếu như có thể giải khai độc này, hai vợ chồng này sẽ là nô lệ của ngươi. Đế La nghe lời này, tinh thần phấn chấn, thoáng cái đột nhiên nghĩ tới điều gì quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, mong người ra tay cứu phu nhân ta. Hai vợ chồng chúng ta nguyện ý làm nô lệ suốt đời cho người thế hệ đời đời cũng nguyện làm trâu làm ngựa. Nhậm Thương Khung nghe khẩu khí kia của Kim Phong cùng Ngân Thạch nhị lão tựa hồ rất ủng hộ hắn tiếp tục làm thử. Nghĩ thầm, chẳng lẽ thần Phượng Bộ Lạc này, hy vọng ta biểu diễn nhiều hơn. Nhậm Thương Khung nhớ tới dặn dò, trước kia của chữ báo, là muốn hắn hết sức thể hiện tài năng. Nhìn Đế La quỳ rạp xuống đất cầu khẩn, Nhậm Thương Khung như có điều suy nghĩ. Tiểu Kỳ mềm lòng, lắc lắc cánh tay Nhậm Thương Khung. Công tử, hai vị lão nhân này tuổi lớn như vậy rồi, lại ân ái như thế thật là khó được. Công tử hảo tâm cứu bọn họ đi, Nhậm Thương Khung cười một tiếng, người nhà đầu này cũng là hảo tâm, tôn chỉ đan tiên điện ta chính là tế thế cứu nhân. không thể trơ mắt nhìn người trúng độc mà chết, thôi ta lại ra tay một lần. Đế La nghe lời này, không bình tĩnh được dập đầu. Đa tạ chủ nhân nhân từ, hai vợ chồng ta nhất định làm trâu làm ngựa phụng dưỡng chủ nhân. Đế La, Vũ Hậu, đôi vợ chồng này năm đó danh chấn tán tu giới của Tứ Đại Châu, nếu để cho người khác biết Đế La giờ phút này, tất nhiên sẽ chấn kinh. Rớt cằm, Đế La Vũ Hậu danh chấn thiên hạ năm đó, hôm nay lại lạc bước như thế này. Cách chương,